Thừa nhận đi cậu yêu tôi, phải cô. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, bằng, phát súng báo hiệu bắt đầu VG lên ngay sau khi đồng hồ điểm 7:30, tiếp đó là 8 xe vịt nhựa cùng 8 màu sắc khác nhau ì ạch xuôi to dòng nước mặc dù người đạp nó đờ di cố đưa chân, gắng sức tiếp thêm sinh khí vào động cơ để nó có thể DNSS hơn nữa nhưng vô dụng. Cái loại công cụ di chuyển chỉ thuộc bản quyền các cặp tình nhân làm sao có thể tăng tốc G khi nó được tạo ra để câu giờ cho đôi ai gái muốn làm gì thì làm G lòng nó chứ. Thật sai lầm, quệt những giọt mồ hôi ên án, tôi nhìn kỳ như đờ di ra sức hét đến giọng khản đặc cổ vũ cho đội mình mà thấy tội nghiệp cả ép cuồng của bọn họ nữa, niềm tin đã đặt nhầm chỗ hết rồi. Tử di, ngươi cũng nói gì đi chứ, kỳ như khó khăn bảo bê tôi, giọng đã lạc đi nửa phần. Ngươi cứ nói đi, đến khi cô nổi thì ta thay cả ốn ánh ách nhiệm tôi đưa ra cái lý do cực chuẩn khiến xê bạn phải ngậm ngùi tiếp tục công việc của mình, nó có ách thì cũng mược, ai bảo nó tự vác họa vào thân chi. Giờ việc tôi phải làm là cầu xin Chúa, cho đối thủ bị Tào Tháo giật mà bỏ cuộc thế may ra còn có lương tâm hơn là cầu cho mấy xê vịt kia im. Các bạn, BB đã ra tay, hãy chiêm ngưỡng màn ném sầu riêng điều luyện như tay ném tạ của các thành viên, tuyệt nhất là cú nhảy lấy điểm ném kèm to lộn người ên cô của đội ưởng BB, một phát choảng úng Hạ Kỳ Thiên, chủ ướng BC cho một àng pháo tay. Giọng dẫn chương ình ngân cao vút, ông ta có vẻ thù BC bọn tôi nên rất mực cây en ngơi đối thủ thì phải. Cái màn nhảy lộn nhào đến út gia lâm nhà tôi cũng chơi được mà bày đặt cây en, đúng là mắt ếch mà. Chết, Hát Kỳ Thiên và Giai Tuyền đã gieo mình xuống hồ ự diệt. Rồi, điên quá, bọn chúng biết chúng ta rõ như lòng bàn tay, dùng cách này hữu hiệu thật. Kỳ như kéo tay tôi chỉ về phía Hạ Kỳ Thiên và Liễu Giai Tuyền đờ di bơi lại gần bờ chờ xe vịt đồng hành của mình quay lại chờ đi. Thế là hết giờ chỉ còn vịt của Lăng Từ Thần và Lương Tuấn Vĩnh đờ gì ỉ ải tôi xuôi to dòng nước nữa thôi, hai chọi bốn, thua thê thảm, dù có thông minh cỡ nào cũng khó địch nổi ừ phi gắn tên lửa phản lực ở phía sau, may ra còn có hy vọng về một kết quả cô mấy khả thi hắng mà nhục. Đừng nói với ta hai ổng đó vì cô chịu nổi mùi sầu riêng mới nhảy xuống nhé. Tôi vuốt mặt cảm giác chờ đợi cái kết thảm bại thật tệ hại. Chắc vậy, gác tay lên vai tôi kỳ như thở dài. Hai ông này cực ưa sạch riêng Hạ Kỳ Thiên mỗi lần tắm ứng với tính mạng của một cục xà bông là ngươi đủ biết thế nào rồi đấy huống chi Liễu Giai Tuyền coi bộ mấy tên còn lại ở bẩn sống lâu, ha ha. Chúng ta phải làm gì đó, cô thể thua được mấy vũ khí bọn họ mua bằng tiền mồ hôi xương máu của chúng ta chẳng nhẽ để nó mọc rêu như thế sao? Ít nhất cùng phải thử một lần khi có cơ hội cho bọn chúng thấy chúng ta tuy thua mà oách tuy tê giã nhưng vẫn kiêu hãnh hiên NGG mới được. Tôi bẻ tay rắc rắc ý chí phun lên phùn phụt khiến kỳ như nhảy cẫng lên vì bổng suýt đấy tôi xuống hồ dập lửa. Vậy giờ làm gì, chúng ta đâu được quyền tham gia chứ? Kỳ như nhìn tôi đầy kỳ vọng ánh sao lấp lánh gờ mắt nó đâu ra mà nhiều như sao ên ời vậy, nếu tôi mà hé răng thốt ra câu. Cô biết, chắc nó sẽ xông đến, dồn hết mọi bực bội kèm to sự vui mừng mà đánh tôi túi bụi đến thâm tím mặt mày mất. Nhất định cô để nó có cơ hội phá hủy dung NS ơi đất cùng phải động lòng của tôi được. Thử cái này xem, giả dụ ngươi ướt chân ném phăng cơ thể hơn 50 cân của ngươi rớt ủm. Xuống nước, vờ ngục lên ngục xuống miệng vừa uống nước vừa kêu cứu. Góc truyện audio.com. Ta nghĩ, với lòng nhân nghĩa giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn của người Việt ta, đảm bảo sẽ có hàng chục tên cả ai cả gái cả già cả ẻ tình nguyện nhảy xuống hồ tập bơi với ngươi dù ngươi chẳng thuộc hạng khuynh thành đổ nước. Còn ta, nhân lúc mọi người cô chú ý, sẽ từ từ ngâm mình xuống đáy hồ mát rượi, như một xê cá vàng bơi lượn tiếp cận bốn xê vịt xấu số của đối phương, ói chặt tám chân thành bốn chùm nhỏ, và rồi chúng sẽ từ từ lặn xuống nước ICSGC tàu ti tích sau khi để lại di chúc vậy. Thế nào hả, qua tuyệt đúng cô, ha ha ha ha ha, ngửa cổ lên ời, cho cái lưỡi mình đón nắng mai vàng ấm, tôi khoái chí tự thưởng cho bộ não siêu việt của mình một àng cười sảng khoái ước khuôn mặt đầy biểu cảm của kỳ như. Mường tượng cái cảnh nó quỳ rạp người, lạy lên lạy xuống miệng hô. Hàn Cát Lượng vạn tuế vạn vạn tuế, mà cô nhịn nổi sự vui sướng, mặt vênh lên cô biết mỏi. Nơ của ngươi bị chuột gặm rồi, phải cô, ngươi xem, có mấy chục hát cảnh sát cô đẹp ai thì cũng nức ời ghích hồ hết đi chỗ này, lượn chỗ kia vậy mà ngươi dám đề xuất cái ý kiến lộ liễu đó mà cô biết ngưỡng. Muốn cả hai tay nắm tay, vai kề vai vào tù bóc lịch trà, âng lời ngươi chỉ có nước tự đẩy mình vào chỗ chết. Dày dày thái dương, Hạ Kỳ như dám chê bai gờ khi nó hoàn toàn cô nghĩ được cái gì tuyệt đỉnh hơn thế, mặt nhăn như khi ăn ớt. Gien tị với ai thì cứ việc nhưng đừng có gien tị với y kỳ ngày đêm sớm tối tám với nhau như tôi chứ. Đồ ích kỷ, biết thế lúc ước ta cho bọn chúng một liều thuốc sổ cho chúng chạy em mờ với Tào Tháo, khỏi phải đấu đá gì mệt mà cũng dinh được cúp vàng chói lóa vinh quy bái tổ. Vừa hối hận tôi vừa đưa tay đập xê rúi to gờ dám định cư ên má một cái dáng ời, tiếc là nó vẫn nhởn nhơ bay lượn còn tôi phải ôm cái má với dấu vân tay đủ 5 ngón của mình làm giấy chứng minh thư. Các bạn, cuộc đấu của chúng ta giờ đờ di rất quyết liệt, sau một hồi lênh đênh bầu bạn với xe vịt nhựa của mình, vua ném bóng bách phát bách úng Đỗ Tuấn Kiệt của BC đã chịu giờ thủ đoạn, cô chơi đẹp mà tạo dáng quảng móc về phía cái đuôi đờ di p phẩy phía ước của vịt bạn, nhờ đó cô cần phải nhọc công đạp cũng có người kéo lết đi quả thâm hiểm. Tay lại bình luận, nói nãy giờ mà cô biết mệt. Nguy hiểm, các bạn, chúng ta lại có cơ hội được chiêm ngưỡng một màn bắn pháo đồ chơi tuyệt đẹp do Tảng Băng Nổi Lăng Từ Thần sản xuất, khiến BB cô thể tiến cũng chẳng thể lùi. Xem ra họ cô hiền như đúng bản chất thường ngày. Tay đó thù mình hay sao mà nói hàm ý gớm vậy? Tôi khó hiểu thắc mắc, nãy giờ toàn thấy lão già cầm mio đá đều hoài. Tất nhiên, tại năm ước hát mình lỡ làm đổ thuốc ừ sâu lên đầu ổng gờ giờ thực hành hóa, khiến mái tóc đen mơn mờn mà ông ta bỏ tiền ra nhuộm sau một hôm khăn gói ra đi, giờ có bón thuốc mọc tóc một sợi cũng cô ló lên nên thù là phải. Thôi cô nói nữa, dù quân ta đã phản công nhưng vẫn cô chiếm được thế yêu gờ khi quân địch càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với rổ bóng, phải hành động thôi. Nhác thấy một xe vịt màu cam đờ di lăn lộn giữa hồ để lại sau 7 xe vịt khác tôi lo lắng. Thua thế này chả phục tí nào. Xem ra phải chơi kế hoạch bê kỳ như vuốt chiếc cằm nhãn dâu của mình nhìn tôi thâm hiểm, dù cô nhắc đến tên tôi gờ cái kế hoạch đến giờ tôi mới biết sự tồn tại của nó thì cảm giác dùng mình hòa lẫn với lo sợ thành hỗn hợp đa chủng tộc lại ám lên rõ ràng. Kế hoạch thế nào, tôi tò mò, chỉ cần bản thân mình cô dính vào là được còn lại ủng hộ tất. Góc chuyện audio.com, cầm tiền cho ta quản lý ngân khố nhờ giữ hộ, ngươi thử làm mật hoặc nhân lúc ời cô biết đất cô hay mà thò tay lấy một đồng thử coi, ngân khố đại nhân đảm bảo lột da ngươi nấu cháo. Kỳ như đưa cho tôi cái bọc căng ỏn, nghiến răng đe dọa như tôi là kẻ cắp cô bằng. Giờ ta phải thực hiện kế hoạch B, được rồi, làm đi. Tôi sung sướng, vừa được cầm tiền, ngửi cái hương thơm thiên đường này, lại vừa đứng xem thi đấu mà cô cần đụng tay đụng chân, nhỏ này đúng là biết thương bạn bè ghê á, BC cố lên, đập tê cái lũ vịt người cô ra người đó đi, phít sinh. Hít một hơi thật sâu Hạ Kỳ như hét lớn vào cái loa chôm được của ông bác bảo vệ, khởi gợi hàng âm ép cuồng hò hét to. Ra đó là kế hoạch B của nó đấy. Thất vọng, lặng người nhìn các thành viên của club mình thi đấu tôi tạm thở dài. Có người bảo tôi tin tưởng giờ lại thất hứa, có người bảo tôi cầu nguyện nhưng cầu nguyện để làm gì khi chúa vốn cô hề xê chờ. Lăng Tử Thần, cái dây cậu đưa tôi là đồ giòm. Hà, á, đương lúc tôi đờ di gặm nhấm sự thất bại thì một kẻ nào đó dám to gờ tiếp cận tôi, nhân lúc tôi cô để ý soi lại sắc đẹp ước khi quay mặt nói chuyện với người lạ cho đỡ buồn thì bọc tiền gờ tay tôi đã bị giựt mạnh mà cô ti em bảo ước a lấy nhé. Để tôi còn chuẩn bị tư thế chiến đấu. Sự người nhớ lại câu cảnh báo của Kỳ Như và bộ mặt hơn quỷ sứ khi đòi bày yểu tôi cố giấu của ngân khố đại nhân, tôi vô thức dùng mình, chỉ biết gồng chân lên chạy đòi to tên cướp đờ di lần vào đám đông như bò tót nhìn thấy vải đỏ. Có thể để mình chết o được, đứng lại tên kia, tôi hét mắt hằn những vệt đỏ. Ngu gì đứng lại, hắn quay đầu đáp à, đã chạy thế kia rồi còn dư hơi đôi co với tôi cơ đấy, xem ra cô phải loại cướp giật tầm thường. Được lắm, ngươi mà đứng lại, bà thề sẽ luộc sống ngươi. Thì có đứng lại đâu, tin khẩn cấp gửi tới các thành viên BC thân yêu, vừa qua đã có một tên cướp lạ mặt lảng vảng xung quơ quản lý Hàn Tử Di của chúng ta, nhân lúc người cô để ý đã ra tay cướp đi số tiền có mệnh giá hơn 20 triệu và to suy luận cực logic của Hạ Kỳ như tôi, hắn đờ di chạy về phía cột eo rồ. Xin nhắc lại, dẹp hết mọi cản ở ên đường tiến dù có phải luộc da xẻo thịt kẻ đó, nhất định cô thể để tên cướp lọt lưới pháp luật mà cô mất đi miếng thịt nào. Tiền quy gờ hơn, NSS lên. Cô thèm gọi cảnh sát mà đứng nhìn tôi thi chạy với tên cướp giật Hạ Kỳ như bình thản thông báo với các thành viên, bắt họ bỏ dơ cuộc thi chặn đầu tên cướp. Đã thế còn quay cả cái mặt thảm bại cùng mái tóc đổ quả lên cái màn hình TV cỡ bự làm vật chứng nữa chứ. Điên thì điên thật nhưng cô thể vì thế mà bỏ cuộc phải bắt cái tên vô sỉ đó chịu tội thay tôi ước ngân khố đại nhân. Một chặng đường mệt mỏi đã ôi qua tôi PSS lại ngay lập tức khi thấy tên ộm đờ di đu người như siếc ên cái cột để rổ bóng cao chót vót miệng há hốc ước sự dại dột cô thể tả của hắn. Đường THHTSG mênh mông cô chạy lại tự dẫn xác phơi nắng ên đó, như thế thì dù tôi cô leo lên kéo hắn xuống, hắn cũng cô có cơ hội chạy thoát khỏi móng vuốt đờ di bùa vây của tôi. Thật tội nghiệp khi hành nghề này mà cô có chút thông minh nào hết. Nhóc cho nhóc một cơ hội cuối cùng, xuống đây chị em ta uống à Hàn Huyên nhá. Tôi khinh bỉ nhìn tên cướp Đờ Di Co Do phía in, miệng nhỏ nhẹ nói âm nói ngọt như rót mật. Lắc đầu nguầy nguậy, tên cướp gờ lì muốn ở đấy ngóng gió ời, chết cũng cô chịu xuống. Cơ hội cuối, góc chuyện audio.com. Tôi cố gắng dụ dỗ cô buồn để ý đội mình Đờ Di xô đẩy, đàn áp, giờ hết mọi thủ đoạn mình có như lấy THH trèo trống xuống nước đẩy vịt đi, bắn súng nước đen ngòm vào mắt mặt mũi của đội bạn, ra sức đội kịp xê vịt cam phía ước. Vẫn lắc đầu tên cướp thực sự thách thức lòng kiên nhẫn của tôi. Đừng hối hận nhé cưng, nghĩ thầm gờ bụng tôi đảo mắt tìm kiếm, nhòm xem có cục đá hay vật gì có thể ném được ở đâu đây cô thì bắt gặp chiếc máy bay nhựa của một thằng nhóc 3 tuổi. Tiếp cận đối tượng FG xuôi, tôi ngỏ ý mượn tạm đồ chơi của nó nhưng lại cô được nên đành phải lấy cái gì đó ao đổi, định bụng đem sợi dây của lăng từ thân ra cược FG nghĩ lại thấy cô được nên thôi, hy sinh đôi dép của mình cho NSS gọn. Vặn tay khởi động các khớp tôi ti hí mắt nhắm đến tên cướp lấy tư thế đẹp nhất ném một phát lên thẳng ơi FZ cô ở lại. Tiếc đứt ruột tôi đành liều hy sinh chiếc thứ hai, rút kinh nghiệm lần này hạ thấp góc một chút khi đã sẵn sàng thì. Tử Di, Ánh Gia, những giọng nói quen thuộc những khuôn mắt nhìn đến chán của các thành viên G Club từ lúc nào đâm thẳng vào màng nhĩ và lọt vào. Mắt FZ của tôi, to sau đó là hàng loạt ái bóng cam mới tinh cùng một hướng về phía tôi mà phóng đến. Sai, FT, Tương Huyền, ở một khu rừng nọ có một nàng công chúa xinh đẹp mỹ miều NS sắc đứng nhì thì chẳng ai dám hát đứng nhất. Một hôm, khi Đờ Di dạo chơi cạnh bờ hồ, nàng đã bị 16 chàng phù thủy cưỡi 16 cây chổi cùn từ hai phương Bắc Nam ếm bùa chú, khiến cả thân thể nhẹ tựa cô khí từ từ ngã xuống đất tứ chi chọc lên ơi FZ vô tận mắt nhắm nhìm rồi chìm vào giấc ngủ yên miên cô ăn cô uống cũng chẳng có chất cặn bã hay dư thừa để thải ra. Ngày qua ngày, những tưởng nàng công chúa có thể tỉnh lại được nữa thần dân dần mất hết hy vọng chỉ biết đem cuống sẻng đào hố cho nàng thì từ một miền xa xăm, có một chàng hoàng tử thuộc họ Gà tên là Ống với thân hình vàng rượi khỏa thân chỉ chưa có nhúm lông ở đuôi du hành đến đây. Đem hương thơm khi bị luộc chính như từ ên xuống dưới tập kích vào hai lỗ mũi của nàng, PSG tỏa toàn bộ tiềm thức Đờ Di ngái ngủ kéo nàng từ tình ạng sống thực vật ở lại bình thường như ngày nào. Đó là những gì tôi mơ thấy khi Đờ Di no giấc nồng và vui biết bao, khi cái mùi thơm có khả năng là khuynh đảo toàn bộ ruột n ruột già của tôi lại thật chân thực và sinh động đến nỗi nước dãi ở hai khóe miệng cũng cô kìm lòng được mà vô thức phóng ra ngoài hít thở cô khí gờ lành. Mùi gì đây nhỉ, mình đoán cô lầm thì đây là mùi thịt gà. Hít hít cố lượm lắt vào mũi những mùi hương thơm thi thoảng lướt qua cơn đói gờ tôi lại to tiếng ọt ọt của bụng, gõ mõ liên hồi như hội. Thịt gà thơm thật, mắt vẫn nhắm nhìm cười một cái hạnh phúc như khi biết mình được vào lớp chọn BC của PM. P tôi tấm tắt cây en ngợi, hình ảnh một C gà da vàng đầy mỡ với cặp đùi bự chẳng những thịt là thịt cứ lượn qua lượn lại gờ đầu cô ngớt làm tôi động lòng ấp ẩn, nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng muốn cắn một miếng. Giá như cô phải là mơ thì hay biết mấy, thơm thế thì dậy mà ăn đi chứ. Nhẹ nhàng như từng giọt Lipovit ngọt ngào chốc say người, một âm THH e lệ len lỏi lọt vào vành tai cô to mấy, lén lút xâm nhậm ái phép qua cửa khẩu của màng nhĩ, ướt một mạch đến tóe lửa sau mông vì ma sát quá lớn rồi dũng mãnh xông thẳng vào giấc mơ của tôi, như một nhát dao PSG đứt mạch suy nghĩ, khơi gợi tiềm thức Đờ Di ngái ngủ gờ tôi. Ăn được à, góc chuyện audio.com. Tôi nhỏ nhẹ đáp à, sợ rằng lời nói vừa nãy chỉ là một yếu tố làm cảnh gờ mơ. Hết đừng khóc đó nha. Cái giọng đậm chất phũ phàng như của Hạ Kỳ như lại vi di lên mồn một chạm vào nỗi đau vẫn chưa lành sẹo. Hết, hết, mình lấy gì mà ăn? Hơ, mở mắt bừng tỉnh tôi nhìn ân ân vào cái mặt to tướng cùng nụ cười cực đều giả ICSG bọn buôn người bán thịt của Kỳ như bên cạnh một cái đùi gà rượu mỡ béo bở, hấp dẫn như những cặp chân của các cô nàng chân dài hâu li úc vậy. Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Lờ đi nhân vật chính là tôi, nhân vật phụ bét Hạ Kỳ như quay mắt SC nhìn những người còn lại, thông báo cái tin rõ ràng như bê ngày, tiện thể ngốn luôn cái đùi gà đáng nhẽ phải nằm gờ bụng tôi mới đúng. Lẽ thế, cô xấu hổ cô ngượng ngập tôi đưa một tay chặn miệng Kỳ như quyết cô để món ăn vật chất của mình rơi vào bụng nó gờ khi tôi chưa có miếng nào. Còn tay kia ra sức ưu dỗi, người bạn y ân khỏi tay giặc mặt nhăn lên như đít khỉ. Đừng có mà ách tôi, chỉ tại nó dại dột dám ngốn ngay khi tôi Đờ Di sống sờ sờ đây. Sao ngươi dám làm thế ước mặt ta hả? Được rồi, phần của em còn nhiều lắm, yên tâm đi. Ngồi ngay bên cạnh, Hạ Kỳ Thiên bất đắc dĩ gỡ tôi ra khỏi em gái hát ta như gỡ xê đỉa hút máu người vậy rồi di chuyển tôi SC mạn ái tự nguyện làm AS giới phân cách tôi và Kỳ như cô để hai bên tiếp tục gây chiến. Đồ tham ăn, thì mình có người bảo vệ Kỳ như le lưỡi yêu tôi, may cho nó dép tôi đi chầu Diêm Vương rồi chứ nếu cô đảm bảo nó sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân cho coi. mà kho, sao mọi người ở đây hết thế cô đấu sao? Rời mắt khỏi Kỳ Như, giờ tôi mới chịu để ý đến những người nãy giờ làm cảnh gợi ý còn lại, đông đủ, cô thiếu một ai và nơi chúng tôi đờ di ngồi cô phải dìa WLD mà là bên G của một cửa hàng rất lớn với những phụ kiện gợi ý to kiểu thịnh hành của châu Âu, nếu tôi nhớ cô lầm, nơi đây chỉ là nơi tụ họp của phần lớn các học sinh GPMP sau những buổi học, Mini Royal ực thuộc BMP thắng rồi thì đấu làm gì nữa. Vũ Việt Văn nói bâng quơ, cô quên nháy mắt với mấy cô nàng bàn bên cạnh. Chẳng nhẽ NS sắp của tôi cô đủ để làm đối thủ của mấy người mắt FZ mỏ đỏ bên kia ư, cô đúng, phải nói là hát ta cô đủ ình độ để tôi để mắt nên đành chấp nhận tiếp cận với mấy hạng nhỏ hơn tôi. Quả rất biết lựa thời thế mà tiến mà lùi, cô phải thua sao, tôi hồ nghi về tính chân thực của câu nói vừa rồi khi những thước phim quay lại cảnh các chiến hữu của mình lăn lộn giữa sông với những xe vịt bầy sắp cầu vòng, bị quân địch chơi cho vài vố đau thế mà thẳng thì đúng là chuyện lạ Việt Nam. Chắc thua rồi, xấu hổ nên nói thề để tự ủi bản thân đây mà cũng may tôi đã suy sụp ước rồi. Tội nghiệp bọn ẻ, chúng còn quá non-nớt để hiểu được bài học qua cuộc đấu hôm nay. Thua, đừng nói cái từ cô có chỗ đứng gờ từ điển của bọn này. Khoác vai tôi như những chiến hữu lăn lộn lâu ngày ên thương ường giờ mới gặp lại, Hạ Kỳ Thiên đắc ý nở nụ cười mà hát ta cho là đẹp với tôi, tự tin thì ít mà tự kiêu cả rồi. Vậy thắng sao, đề phòng nhìn khuôn mặt bành ai của Hạ Kỳ Thiên lấm lem vì thức ăn, tôi từ từ gỡ tay hắn ra khỏi vai mình, cẩn ọng liếc nhìn mọi người xung quanh. Người gờ cuộc thì còn biết hát ta đùa tôi còn với người ngoài cuộc nguy cơ hiểu nhầm tôi có ý đồ bất chính, quyến rũ gửi lương thiện. Như hát ta rất cao và rồi Hàn Tử Di tôi, sau hôm nay sẽ có một đống người tự nguyện làm tiếp ngày ngày gọi điện đến. Hỏi thăm sức khỏe, góc chuyện audio.com, thật dễ để làm người nổi tiếng. Tất nhiên rồi, em nghĩ bọn này là ai chứ, thua là chuyện cô thề. Lâm Chấn vừa gắp thịt cá băm thành viên bỏ vào cái miệng chừng NGG miệng hà mã của mình vừa thêm thắt vào. Cách ăn của hát ta gây áp lực với những người ăn ít như tôi thật đấy, chưa đụng đũa đã thấy cái đĩa láng bóng thế kia thì tâm ý ăn cũng mất hết còn đâu nữa. Sau này nhất định phải rút kinh nghiệm đánh lẻ mới được. Sao mà thắng hay vậy? Tôi lẩm bẩm ước khi gieo mình thì thầm với đất mẹ hiền hòa, rõ ràng đội hình bọn họ tệ lắm mà từ chủ động thành bị động, nhao nhác hơn tàn quân bị đánh tả tơi, chưa kể Hạ Kỳ Thiên và Liều Giai Tuyền sau vụ ự sát. Cô Thành còn liên tiếp chơi thêm vài vụ nữa để thỏa mãn cơn nóng. Đừng nói bọn họ đã lén lút chơi bẩn, một là mua chuộc một tên nào đó nằm vùng ở quân địch đến lúc quân mình cô thể cứu được nữa thì nháy mắt đưa tình cho hắn làm nội bộ chúng tự sinh tự diệt. Hai là dùng Mỹ Nam kế cùng BD kế dụ dỗ quân địch và đám ép cùng hám ai, khiến đầu óc chúng từ thông minh thành si dại, mê mệt đến chảnh mảng cô còn ý chí tiến thủ, đến lúc đó mới cướp thời cơ xông pha lên ước. Có thể lắm, với bọn người cô biết đánh vần hai từ ngượng ngùng thì quả là dễ như ăn bánh đòn. Mặt mũi bên ngoài lương thiện như cô tiên nhưng bên gờ lại độc ác tàn nhẫn hơn cả tôi. Phải đề phòng mới được, thì nhờ tài dùng thủ đoạn cao thâm của ta và diễn xuất xuất thân của ngươi chứ đâu. Kỳ Như nhìn tôi no mắt cái mắt di di khiếp. Cô hiểu, tôi thật tâm à lời, đè cái đầu to tướng của Hạ Kỳ Thiên SC một bên để nhìn xê bản thân cho rõ ước khi bị nó lừa tình. Thế này nhé, sau một đêm ẩn ọc suy nghĩ lo lắng cho nguy của club đến nỗi nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa hòa lẫn cùng mồ hôi. Cuối cùng, Hạ Kỳ Như ta cũng đã nghĩ ra được một giải pháp cực hữu hiệu mà giờ đã đem đến chiến thắng tuyệt đối cho club. Là gì, dựa to bản chất của bọn này, gờ số những người ở đây, phần lớn đều hám tiền mặc dù cô thiếu. Đỗ Tuấn Kiệt cầm laptop bê phẩy ước mặt Vũ Việt Văn tiện mồm chêm vào. Đúng, người ta nói càng giàu càng tít mà nên cái đó quá rõ ràng rồi. Còn lại một số người cô rơi vào cái này thì dẫm phải cái kia. Cái kia là cái gì? Cô phải tôi cô thông minh đủ để hiểu lời Kỳ Như đâu nhé, chỉ tại mới tỉnh dậy nên chưa tiếp thu kịp thôi, chứ ên mấy phương diện này tôi là cao thủ cô ai sánh nổi. Thì tất nhiên là người khác giới rồi, ừ phi có người ở giới tính thứ ba, còn lại hữu hiệu. Nốc nửa cốc nước ngọt để tiếp thêm clo, Hạ Kỳ Như tiếp tục giải thích. Người lấy ta làm mồi nhử, dần mường tượng được cái kế hoạch hiểm ác của Kỳ Như tôi thực sự bất ngờ khi nó lại thuê tôi diễn mà cô ả tiền xây che đấy, giỏi. Mà ngẫm lại cũng phải, ên đời này làm gì kiếm ra người NS sắc vô hạn như tôi để nhử mồi chứ, xê bạn này mắt tinh đấy. Tất nhiên, mấy chàng này đờ gì ở tuổi dậy thì, dù ước mặt mình cô nàng bị nạn có xấu thậm tệ cỡ nào cũng đâm đầu vào mà cứu cho nên, người thích hợp hơn cả. Búng tay cái tách Kỳ Như tự tin vuốt mái tóc ngắn cũn của nó ra sau, may mà nó mới gội đầu đấy chứ nếu cô đảm bảo cả mini yan từ ên xuống dưới đều bị nghẹt thở tạm biệt ân thế. Ngươi đã tính ước việc ta bị nện bởi mấy quả bóng kinh khủng đó luôn hả? Nhớ lại việc mình bị 8 quả bóng cô hẹn bay tới nện ta tơi, tôi uất đến nghẹn, cô ngờ nó lại xem tôi cô khác gì bao tải cho lũ người kia đấm. Chuyện đó, góc chuyện audio.com, Hạ Kỳ như ra vẻ áy náy, ta đâu ngờ bọn họ lại ném ống ngươi chứ. Trước giờ, ngoài ném bóng vào rổ thì PCT ra còn lại họ đều giờ ẹc hết á, với dự tính của ta, họ sẽ nhằm vào tên cướp mà ném nhưng đích úng phải là cái rổ bóng cơ, ai ngờ G8 quả lại có một quả chuẩn cô cần chỉnh, phi thẳng tới ngươi. Xin lỗi nhá, lỗi kỹ thuật đó mà, xem nó kìa, nhận quách nó có chú ý muốn nện tôi à, thu chung đi cho rồi, bày đặt xảo biển. May mà thân thể tôi tốt nên giờ vẫn còn sức ngồi đây ăn uống, chứ đổi lại là nó thử xem, đảm bảo giờ này đống đô ở bệnh viện tâm thần cho coi. Vậy C tên cướp to G dám đối chọi với ta là ai? Đây là điểm nghi vấn nhất vì hầu như các thành viên G Club đều bận mà dù có thuê người thì chưa chắc ngân khố đại ca đã chấp nhận. Đúng đó, ai vậy? Hàn Gia Minh chăm chú âm nãy giờ lên tiếng hỏi, ơi à, hồi ước khi tôi kể chuyện tôi đã tự tay vào bếp nấu cháo cho nó ăn như thế nào khi nó bị ốm hỏng nhận được lời cảm ơn cùng chút đường sữa họ thăm nó cô những cô âm còn bỏ đi chơi vậy mà giờ khi Kỳ Như kể chuyện nó lại chú ý như thể ẻ xê nhìn thấy đồ chơi mình thích vậy. Ông ơi đúng là quá thiên vị, Âu cũng là cái phận hồng NS. Đó là, làm ra vẻ thần bí Kỳ Như liếc nhìn mấy khuôn mặt đờ di hồi hộp chờ đợi rồi cười khẩy một cái, vắt tóc thêm một lần nữa. Thú thật may cho nó lúc đó tôi cô tìm thấy kéo chứ nếu cô mái tóc đó đã lìa đời rồi. Thầy huấn luyện viên kiêm người bảo hộ của club chúng ta. Hà, ngay khi Hạ Kỳ Như vừa khai thân phận thật của tên đồng bọn, mấy chục xê mắt từ nhiều ngả của các thành viên đều cô hẹn mà đổ dồn về phía nó kèm to sự kinh hoàng đến tốt độ. Tôi cô biết gờ lòng các chiến hữu giờ đờ di nghĩ gì nhưng tôi có thể đoán được rằng đó là nỗi lo lắng đến điên cuồng qua những phản ứng thái quá. Như bọc tiền mà Lương Tuấn Vĩnh coi hơn sinh mạng mình bị chủ nhân sơ ý làm rớt xuống đất cô thương tiếc chiếc laptop của Đỗ Tuấn Kiệt cùng vì luyến tiếc người bạn đó nên to sau hai ta cũng rớt gờ khi đó, Hạ Kỳ Thiên lại tận tình phun chỗ bia vừa uống như cá voi phun nước về phía cái mặt ngây ngô của Lâm Chấn khiến hát ta bần thần vọt lẹ vào Washington City kèm to đó là tiếng kêu y ơi của Gia Minh vì cái tội cắn phải lưỡi còn với riêng Lăng Tử Thần, hắn đờ di ngủ ở chiếc ghế bành dài cô độc như một ốc đảo nên tạm thời tôi chưa đoán ra. Nếu hỏi đến tôi chỉ kinh hoàng vì nhớ lại tiểu sử gia nhập club của ông ta thôi. To dưới gích hồ PM, P đồn đại ông thầy đó là người cực kỳ thích sô-cô-la, vì thế khi club được thành lập với hầu hết các ai đẹp của BC ông ta đã xin bỏ việc dạy môn toán SC làm huấn luyện viên kiêm người bảo hộ của club với mục đích cô mấy giờ sáng. THH lý chỗ sô-cô-la mỗi ngày các thành viên nhận được. Và giờ, sau quãng thời di dài thực tập ở xứ sở Kim Chi, ổng đã quay lại và tôi là người đầu tiên được vinh dự chạy M và cũng là kẻ dám cả G ném dép vào người ông ta, coi bộ tôi sắp tiêu rồi. Ngạc nhiên rồi cũng qua đi, các chiến hữu của tôi như có tên lửa phản lực gắn sau lưng, tích cực thu giấu toàn bộ chiến lợi phẩm ngày hôm nay. Đại ca Hạ Kỳ Thiên NSS tay gọi đến một số lạ, ra sức nhờ cậy người đó đống tài khoản club lại còn Lương Tuấn Vĩnh thì cao chạy xa bay cùng với bọc tiền nặng ịch phóng lên chiếc xe đen bóng chạy tới ngân hàng gửi tiết kiệm. Ông thầy này quả đúng tai họa, từ giờ chắc tôi bận rộn nhiều đây. Góc chuyện audio.com. Đứng dậy rời khỏi chỗ tôi cho phép mình cáo từ vào Washington City một chút, rửa tay thật kỹ ước khi chén đĩa thịt dành riêng cho mình, đó là cách tốt nhất phòng chống việc diện kiến với Tào Tháo bất ngờ. Xin lỗi bà C nhá, hôm nay Su phải đi may áo quần nên post hơi ít, nếu chút nữa về có thể bổ sung tiếp thì Su sẽ viết thông cảm nhá, còn con thì cứ tự nhiên chém. Sai, sai, 13, sai, 12, mưa, từng giọt mưa bụi nhẹ rơi, vỡ òa ên lòng bàn tay ắng nõn nà của tôi rồi ướt nhẹ và rơi xuống mặt đất ẩm ướt bị bỏ lại phía sau. Hôm nay, thời tiết âm u lạ thường cùng làn mưa phùn lạnh, như để nhắc nhở cho những xê người nơi thành thị xa hoa này, một mùa nữa lại đến, để họ cô lãng quên chúng một cách vô tình nữa. Cũng chính vì cái lẽ nhiệt độ thay đổi đột ngột, khiến tôi phải cuộn on g tấm chăn mỏng ủ ấm cơ thể cùng những xê cún dễ thương thay vì vùng người dậy để tắm cho đỡ nóng những lúc nắng đổ lừa. Ai cũng thế cả thôi, ngay cả o ra họ Lăng cũng phải ngủ nướng đến khét, huống chi Hàn Tử Di coi giấc ngủ như sinh mạng tôi đây. Cũng may, dù ngủ bù giờ nhưng vẫn bắt xe kịp khỏi lo ôn lại chuyện cũ với ông thầy giám thị. Lắc đầu bẻ qua bẻ lại cho đỡ mỏi, tôi khoái chí âm tiếng rắc rắc khí thế của đống xương ẩn dưới lớp da ở cổ rồi liếc nhìn Lăng Tử Thần PSG chiếc áo sơ mi tay ngắn vừa nhắm mắt vừa âm nhạc. Công nhận tên này khỏe cực, gió bên ngoài ác liệt sẵn sàng tóc váy mấy cô nàng điệu đà thế kia mà hắn vẫn hiên NGG như thế, mấy ngọn gió lạnh tê xương đó chỉ đáng hạng xỉa răng cho hắn thôi vậy. Xem ra phải thu nạp hắn làm đệ tử thì sư phụ như tôi mới có ngày nở mặt nở mũi. Xịt, xe buýt từ từ dừng lại sau khi đã bỏ qua mấy ạm kế. Tôi uể oải len thân hình nhỏ nhắn khối người mơ ước qua dòng người lên xuống ên xe. Nếu tôi cô có khả năng phản ứng NSS nhảy thì giờ đây đã bị biến thành thảm trà chân cho dòng người cô nể âng ẻ vị thành niên này rồi. Khổ ải lắm, cuối cùng tôi cũng thảnh thơi hít thở bầu cô khí váng hơi mưa ở bên ngoài, lòng cảm tạ ời đất vì mưa cô quá to đến nỗi làm ướt nhèm bộ đồng phục sực nước mùi camphor tôi mới dày công giặt sạch và liều mạng thức ắng đêm ủi cho khô ngày hôm qua. Chờ tôi với, nhác thấy khuôn người cao lều nghều hơn tôi một cái đầu của lăng tử thần đã cách xa mình vài chục mét, tôi chạy rút ngắn khoảng cách, một là tôi đến ước hắn, hai là đến cùng lúc chứ quyết cô để hắn chạm cổng ương ước tôi. Chậm hơn rùa, thấy tôi hồn hển chạy bên, lăng tử thần mới để ý đến sự có mặt của tôi, lạnh lùng trả ớt lên ái tim người khác. Tất nhiên rồi, tôi phận gái liệu yếu đào tơ, từ khi sinh ra sức khỏe đã cô được tốt như bí thư lăng đây, sao có thể so sánh được với người có cặp giò kinh khủng như cậu chứ? Cô chịu thua, tôi mỉa mai nhưng gờ lòng cô ngừng chảy máu tiếp thay cho cái nòi nhà mình, cả nhà tôi ai cũng thấp ư, cái thằng em đáng đánh đít đó là cao chót vọt thật cô công bằng. Ông ơi là đàn ông nên mới thiên vị bọn xê ai, cho xê gái ra rìa đấy mà, nhất định sau này tôi phải đâm đơn ra tòa kiện cho ông ta phá sản luôn mới được. Hình như miệng lưỡi của Gia Cát Lượng phiên bản nữ tôi quá chuẩn xác khiến lăng tử thần cô ngụy biện gì được nữa, phải cúi đầu chữa ngượng xài bước đi tiếp, cô ngờ người như lăng tử thần cũng biết thẹn cơ đây, phát hiện mới. Này, bộ cậu cô thấy lạnh hả? Góc chuyện audio.com. Im lặng được một chút cơ miệng tôi lại ngứa ngáy, cô nói thì cô chịu nổi, mà cũng tại lăng tử thần hết, bày chuyện ra cho tôi nói làm chi cô thể ách ai được. Cái tên này khinh người ghê, cô thèm ả lời tôi mà cứ đi tiếp như thế, câu hỏi của tôi cô đáng để hắn ả lời ấy. Này, áo khoác ườm của cậu đâu rồi hả? Ời gió to mà muốn giả bộ hát hùng nữa à, khùng quá. Tôi tiếp tục lại nhảy y lúc mẹ tôi nhảy lại về chuyện ngủ dậy muộn vậy. Sau này tôi mà lập gia đình, chắc sẽ đạt giải bà nội ở đàm đờ di mất. Dừng lại đột ngột, lăng tử thần như xe robot chết máy, quay lại nhìn tôi, ánh mắt vô cảm chắc thể mách nhỏ cho tôi điều gì gờ đầu hắn cả, chỉ còn cách trưởng sao đỡ vậy. À đây, à gì, hồ nghi nhìn lòng bàn tay o ra họ lăng chia ra về phía mình, tôi cần ọng lùi lại sau một bước, cô thể hiểu nổi tôi nợ gì của hắn mà hắn cứ đòi hoài, đừng nói là vì đôi bí ít đó nhé, tôi cho lũ cún xê mài răng hết rồi còn đâu. Lần ước cậu mượn áo khoác tôi cô à, muốn quỵt à, thản nhiên kê sổ nợ, lăng tử thần chiếu tượng tôi cô chớp khiến gió lạnh mà mồ hôi nơi sống lưng vẫn cứ chảy. Gì, mượn hồi nào, đừng vừa ăn cướp vừa la làng nhé. Tôi à eo, cân án gân cổ hẳn lên ép xét lè, nói thật tôi chẳng nhớ mình mượn hắn hồi nào, huống chi nghĩ tới cái chuyện vô đạo đức đó chứ. Cậu có dám thề cậu cô mượn tôi thứ gì cô? Tất nhiên, hàn tử di tôi xin thề với ời đất tôi. Ế, hình như, to rõng rạc thề, tôi chợt nhớ đến cái ngày tôi được PSC hiệu uồng ai. Lừng lẫy gích hồ mà thiếu điều muốn đâm đầu vào xe tự tử, quả thật tôi có lấy áo hắn, nhưng vất đầu tôi cũng chẳng nhớ nữa, có khi thằng Gia Minh. Mượn tạm, rồi cũng nên, sao, nhớ ra rồi hả, thấy khuôn mặt như ngộ ra điều gì của tôi, lăng tử thần cười nửa miệng tay chìa ra cô biết mỏi. Nhớ rồi thì đưa đây, chật tôi để ở nhà rồi, chưa giặt nữa. Thành thật khai báo để nhận được kho hồng, đó là cách thông minh nhất khi bạn lọt vào tay luật pháp, giờ cũng nên áp dụng. Vậy áo cậu để làm gì? Để cô cho tôi mặc à, lùi ra sau thêm hai bước tôi giữ chặt chiếc áo khoác của mình, để phòng tên ơ én này lột áo như lột da rắn thì nguy, vừa bị coi là nữ nạn nhân đáng thương gờ của quấy rồi vừa bị lạnh giữa ời mưa lất phất gai da vịt này. Đưa đây, ngắn gọn, lăng tử thần cô chút thương hoa tiếc ngọc lạnh lùng nói như mắng gờ khi vẫn chăm chú nhìn từng biểu hiện của tôi. Ấy ấy, bình tĩnh, nhẹ nhàng dụ dỗ xê thú giữ đờ di nổi giận tôi đánh liều chu môi kể khổ. Hát hùng khó qua ải mỹ nhân thì tên vô địa tiểu tốt như hắn còn khó hơn bội lần, ước tiên phải lấy nhu thẳng cương, khi hắn đã niệm tình cho qua thì mới thừa thắng XC lên, dùng thủ đoạn làm hắn cô còn hó hé nửa lời, như vậy sau này hắn còn biết sợ mình mà nịt mà ánh. Dù gì mình cũng là phận gái, bạn Ni là phận hát hùng đầu đội ơi chân đạp đất, ai lại đi chấp mấy tiểu tiết này chứ, phải cô? Hôm nay ơi lạnh, cơ thể mình lại yếu, nên tạm thời bạn Ni ráng nhịn, khi nào vào lớp sẽ ấm lên thôi, cùng lắm chỉ ho mấy cái là cùng. Cậu cô đưa đừng ách tôi làm càn, vô tình, vô tâm, vô dụng, vô phương cứu chữa. Tên lăng tử thần này quả là kẻ tiểu nhân mặt dày, hắn dám để mặc mỹ nữ chịu lạnh đổi lại cái ấm cho mình mà cô thẹn với ơi, hổ với đất. Thật sự, đây chính là nỗi ô nhục của cánh đàn ông ên của cầu XZ này, tiếc thay cho khuôn mặt đẹp ai đặt nhầm chỗ. Tiểu nhân, góc chuyện audio.com. lẩm bẩm chửi, tôi miễn cưỡng cởi chiếc áo khoác ấm áp của mình giao nộp cho hung thần, nước mắt lưng òng nhìn nó ủ ấm cái thân thể quá cỡ của lăng tử thần đen suýt rách mà đau đớn, đau đến xé tâm xê ruột lòng. Hết co giò đi một chặng đường khá dài sau lưng lăng tử thần, tôi bất lực nhìn bước chân hắn đờ di dừng lại rồi nhìn cánh cổng cao lớn đã đóng lại từ bao giờ, khóc cô thành tiếng. Chú ơi, mở cửa cho cháu đi. Gào thét như ẻ xê lạc mẹ, hai tay tôi nắm chặt những THH sắt cứng ngắc gợi ý ên cánh cổng nặng những mấy tạ tưởng nhớ lại khuôn mặt già nua nhăn no của ông thầy giám thị mà hối hận giá mình cô ngủ nướng thêm chút thì hay biết mấy. Chú ơi, thương cháu đi mà. Cô âm thấy tiếng ai đáp lại tôi kiên ý tiếp tục cầu xin, chắc mầm ổng đờ di giận dai chuyện tôi bán hàng ái phép lúc ước hại ổng phải vào viện vì kiệt sức đấy mà. Thôi đi được cô, giờ này ổng đi ăn sáng rồi. Đứng chiêm ngưỡng tư thế cầu xin thảm thương của tôi, giờ lăng tử thần mới chịu lên tiếng, đưa ra cái sự thật phũ phàng mà tôi đờ di cố phủ nhận. Vậy giờ làm sao, mềm yếu tôi nước mắt cô có mà mồ hôi giàn giụa nhìn lăng tử thần, hy vọng bộ óc rỗng tuét của hắn có thể đưa ra một ý kiến thông minh. Eo vào, vất cái cặp nặng ịch qua bờ tường bên kia, bí thứ 108 cả gờ đưa chân, bám víu hết mọi ngõ ngách có thể, đưa người lọt thỏm qua bên kia gờ, khi tôi đờ di ơ người nhìn cái váy ngắn cũn của mình. Làm sao tôi có thể èo qua đó khi lại khoác ên người cái váy vô dụng này chứ? Lăng tử thần, ngươi đâu rồi? Sợ bị phạt một mình, tôi hét lớn, em gì được âm thấy cái giọng dễ ghét của hắn hay một dấu hiệu nào đó cho thấy hắn đã bị ngã chỏng vó và ngất xỉu bên kia, như vậy tôi sẽ yên lòng được thêm phần nào. Lăng tử thần, gọi, lại gọi, cái tên hễ nhắc đến là tôi lại sôi ào cơn giận giờ đây như một bùa chú, có ma lực nào đó khiến tôi cô thể cô bật thành tiếng. Nhưng đáp lại sự, sủng ái, vô điều kiện của tôi, chủ nhân của nó lại cô hề xuất hiện, biến mất như một hồn ma đến thời tái sinh, để lại tôi ơ ỏi một mình, lạnh, và tức giận. Sai, FT, cách chương.